đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 784, tuyệt đại thiên kiêu, vạn cổ lưu danh, canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 784, tuyệt đại thiên kiêu, vạn cổ lưu danh, canh ba cầu nguyệt phiếu. Chu Sát Tín Vũ thần quân về sau, Hàn Tuyệt liền báo mộng cho Khổng Tước thần quân nhanh như vậy. Khổng Tước thần quân sừng sốt, hai lần báo mộng thời gian mới cách xa nhau bao lâu? Hẳn là Hắc Ám Cấm Chủ một mực đi theo hắn, trong bóng tối che chở hắn. Không có khả năng, hay là nói, Khổng Tước thần quân nhìn về phía Hắc Ám Cấm Chủ, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hàn Tuyệt nói, rời đi về sau tìm một chỗ cố gắng tu luyện cho tốt, về sau có cần chỗ của ngươi, ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Khổng Tước thần quân mở to mắt. Hắn bị giam giữ tại trong một mảnh hỏa lô, không gian bên trong không gì sánh được bao la, tựa như một mảnh hỏa diễm thiên địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, ngũ sắc thần quang từ phía sau lưng xoát ra, trực tiếp xuyên phá thiên khung, một đạo bạch quang thuận cửa hang bắn xuống tới. Khổng Tước thần quân trực tiếp nhảy ra, đi vào trong một mảnh đại điện. Trong điện tịch liêu trừ hắn, không còn gì khác sinh linh. Khổng Tước thần quân cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện không có Tín Vũ thần quân khí thức. Tín Vũ thần quân hẳn không phải là chạy trốn, nếu là chạy trốn, nó pháp bảo uy lực vẫn còn, chỉ có hắn chết, tôn này đại đỉnh cấm chế mới đi theo suy yếu, Khổng Tước thần quân bởi vậy có thể dựa vào chính mình trốn tới. Hừ hừ, liền ngươi có chỗ dựa, cùng ta trang, chết đi. Khổng Tước thần quân khinh miệt liếc nhìn tòa đại điện này, sau đó hắn đem lúc trước trấn áp chính mình đại đỉnh thu nhập trong tay áo, sau đó nghênh ngang rời đi. Tín Vũ thần quân thủ hạ cũng có một vùng thiên địa, thậm chí không thiếu thánh nhân tồn tại, Khổng Tước thần quân đầy ngập lửa giận cần phát tiết, thế là liền đồ vùng thiên địa này. Mấy canh giờ sau, Khổng Tước thần quân hiện thân tại Hắc Ám Cấm khu, hắn hừ lạnh một tiếng. Muốn trách thì trách các ngươi sinh lầm địa phương, hắn hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, thả người tan biến tại sâu trong bóng tối. Bất Chu thần sơn, quảng cáo, Hàn Ngọc ngay tại dưới cây già ngồi xuống, bỗng nhiên mở to mắt chỉ gặp Tần Linh lơ lửng tại trước mặt hắn không trung. Tần Linh người mặc thần giáp, cầm trong tay thần binh, thần vũ phi dương, so Hàn Ngọc thấy qua tiên thần đều muốn càng có khí phách. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra dáng tươi cười. Tần Linh rơi xuống, quỳ gối Hàn Thác trước mặt, âm vang hữu lực nói. Bất tài đồ tôn, Tần Linh trở về bái kiến sư tổ. Hắn đi theo dập đầu. Xa xa nữ tử áo xanh bị kinh động, mở mắt thấy cảnh này. Nàng âm thầm kinh hãi, Tần Linh xem xét liền thật không đơn giản, trừ trước đó Hàn Tuyệt nàng còn chưa thấy qua người khí độ mạnh hơn Tần Linh. Thậm chí Hàn Ngọc ở trước mặt Tần Linh đều lộ ra yếu thế. Tần Linh chú ý tới nữ tử áo xanh, hỏi, nàng là, Hàn Ngọc cười nói, ở trên núi người tu hành, không cần phải để ý đến nàng, nói cho ta một chút vì sao trở về, cái này mấy trăm ngàn năm trải qua như thế nào. Không có vấn đề, Tần Linh sảng khoái đáp ứng, gặp lại Hàn Ngọc hắn cũng rất kích động. Nữ tử áo xanh âm thầm kinh hãi, mấy trăm ngàn năm, chỉ riêng đồ tôn còn như vậy, vị tiền bối này lại còn sống bao lâu? Tần Linh từ chính mình tiến về hỗn độn bắt đầu nói về, rất nhanh, nữ tử áo xanh cũng chăm chú nghe. Mấy ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Linh vừa rồi kể xong, Hàn Ngọc cảm khái vạn phần, không nghĩ tới Tần Linh những năm này sống được như vậy đặc sắc. Nữ tử áo xanh nhìn về phía Tần Linh, ánh mắt cũng tràn ngập khâm phục, những tuyệt cảnh kia, đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Nàng đột nhiên cảm giác được trên người mình lưng đeo cừu hận tính không được cái gì. Đã nhiều năm như vậy, sư phụ chỉ sợ sớm đã chuyển thế, nói không chừng đã chuyển thế làm một đời thiên kiêu. Tần Linh nhìn nữ tử áo xanh, muốn nói lại thôi. Hàn Ngọc lập tức gọi nữ tử áo xanh xuống núi. Nữ tử áo xanh bĩu môi, lúc này xuống núi. Sau đó Tần Linh đem lần này trở về nguyên nhân nói ra. Nghe nói Tần Linh muốn trở thành lượng kiếp chi tử, còn muốn kinh lịch một thế cực khổ, Hàn Ngọc không khỏi nhíu mày. Tần Linh an ổn nói, Chu Phàm sư tổ đã nói với ta, việc này đạt được thần uy thiên thánh lão nhân gia ông ta đồng ý, nhất định sẽ không ra đường rẽ, các thánh nhân cũng không dám từ đó tính toán ta. Vừa nhắc tới Hàn Tuyệt, Hàn Ngọc trên mặt thần sắc lo lắng lập tức biến mất. Đã như vậy, vậy ta liền không ngăn trở ngươi. Hàn Ngọc cười nói, Tần Linh đi theo cười lên, Hàn Ngọc cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi đã lớn lên lợi hại như vậy, có thể một mình đảm đương một phía, so ta đều lợi hại, thật là làm cho ta cao hứng. Tần Linh vò đầu cười hắc hắc nói, sao có thể a, trong lòng ta, sư tổ là người trọng yếu nhất lợi hại nhất. Vô luận ta trở nên mạnh cỡ nào, ngài vĩnh viễn là trưởng bối của ta, là ta người thân nhất. Riêng ngươi biết nói chuyện, hắc hắc, mấy tháng sau Tần Linh vừa rồi rời đi. Hàn Ngọc đứng tại rìa vách núi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lạc Nhật vào đầu, nghĩa vô phản cố. Giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm thấy Tần Linh trưởng thành. Hàn Ngọc trong lòng không hiểu lại có chút vắng vẻ. Hắn biết về sau Tần Linh rất khó lại làm bạn hắn, gặp nhau thời gian sẽ chỉ càng lúc càng ngắn, khoảng cách thời gian sẽ chỉ càng ngày càng dài. Hàn Ngọc không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, ẩn môn nuôi dưỡng vô số kẻ thiên kiêu, thậm chí không ít tại hỗn độn sông giao uy danh. Lão Tổ Tông phải chăng cũng sẽ có hắn dạng này thất lạc? Làm sao có thể, Hàn Ngọc buồn cười, cảm thấy mình tại vờ ngớ ngẩn. Hắn sao có thể cùng Lão Tổ Tông so? Sau đó trăm năm, Tần Linh thiên kiêu tên tại tiên giới tấp nập bị nhắc lên, đầu tiên là nhiều vị thánh nhân nói thẳng thiên tư của hắn mạnh nhất, Tần Linh lại bốn chỗ khiêu chiến, chứng minh chính mình cường đại. Không ai có thể làm bị thương Tần Linh, đều là bị Tần Linh trấn áp thô bạo. Cùng lúc đó, thần cung bắt đầu vì Hạ Chí Tôn tạo thế. Quảng cáo, lại sau đó 5.000 năm bên trong, Tần Linh, Hạ Chí Tôn uy danh đạt tới cường thịnh, trở thành tiên giới chúng sinh đều biết tuyệt đại thiên kiêu. Thẳng đến một ngày, hai vị này vương không thấy vương tuyệt đại thiên kiêu lại hẹn nhau tại Côn Lôn Sơn chi đỉnh quyết chiến, oanh động tiên giới. Vô số người tu hành tiến đến quan chiến, bởi vì có thánh nhân nói, trong hai người này bên thắng sẽ thành siêu việt thánh nhân tồn tại, sẽ thành thiên đạo từ trước tới nay cường đại nhất thiên kiêu. Ngày quyết chiến đến, ức vạn người tu hành quay chung quanh tại Côn Lôn Sơn phụ cận xa xa quan chiến. Trận chiến này kinh thiên động địa, tất cả quan chiến người tu hành đều bị tin phục, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá kết cục lại làm cho chúng sinh xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu khó phân cao thấp, cuối cùng lại giết đến đồng quy vu tận, cùng nhau tự bảo, liều chết cũng muốn tru sát đối phương. Huyền Đô Thánh Tôn xuất thủ, bảo vệ hai hồn, bởi vì hai người đối với tiên giới tạo thành to lớn phá hủy, còn ngộ thương vô số người quan chiến, Huyền Đô Thánh Tôn để bọn hắn chuyển thế đầu thai tại trong hồng trần tỉnh ngộ. Vạn cổ khó ra một vị tuyệt đại thiên kiêu tại cùng một cái thời đại xuất hiện hai vị, còn chiến đến đồng quy vu tận. Trận chiến này trở thành giai thoại, vạn cổ lưu truyền, không chỉ là tiên giới, chư thiên vạn giới, thậm chí hỗn độn thiên lộ đều có thật nhiều người tu hành nói chuyện say xưa. Tần Linh, Hạ Chí Tôn sẽ thành trong thần thoại danh tự, như là cách kia bàn cổ tam thanh, đạo tổ thần uy thiên thánh các loài. Có lẽ bọn hắn không có đạt tới thánh cảnh, nhưng bọn hắn thiên tư lưu cho hậu thế người tu hành vô số mơ màng. Nếu là không có chết yểu, bọn hắn tiền đồ vô lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, thậm chí có không ít người tu hành cho rằng bọn họ chết bản thân liền là thánh nhân quấy phá, sợ lại xuất hiện hai vị bàn cổ. Âm gian, Diêm La Điện bên trong. Dương Thiên Đông nhìn qua trên điện bị hồn liên trói lại tay chân Tần Linh, cảm khái nói. Không tệ không tệ, dù chết nhưng cũng vì ẩn môn tranh quang. Tần Linh nguyên bản thần sắc đạm mạc, nghe chút lời này, không khỏi động dung, cẩn thận hỏi. Diêm Vương cùng ẩn môn có giao tình, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.